Hai bàn tay cô xám trắng tiều tụy, móng tay lại tô một màu đỏ tươi, tay cầm con dao nhỏ từ từ gọt vỏ táo, vừa gọt vừa thì thầm hỏi, các người, có muốn ăn táo không? Táo ta gọt, ăn rất ngon đấy. Nhân viên nghe thấy cô nói liền vội vã nói với Dụ Tranh Độ, trời ơi, các anh mau nhắm mắt lại. Cô ta gọt xong táo sẽ vén hết tóc lên đấy, Dụ Tranh Độ lại không nghe lời nhân viên mà khoanh tay lại, cùng Thương Khuyết bình tĩnh nhìn màn hình. Bọn họ đã nhìn ra rạp chiếu phim này không phải là do thiết bị có vấn đề. Trên màn hình phim kinh dị rõ ràng là một ma nữ chân chính. Ma nữ gọt xong vỏ táo, ả chậm rãi duỗi tay về phía trước, tới đây, ăn táo, nhân viên lo lắng, các anh mau nhắm mắt đi, cô ta vén tóc lên rất đáng sợ đó. Hơn nữa bộ phim kinh dị này còn có hiệu ứng 3D, cô ta sẽ nhét táo vào trong miệng các anh, thế nhưng không còn kịp nữa rồi, ma nữ phát ra tiếng cười âm trầm. Vén tóc hai bên lên lộ ra làn da tái nhợt, máu thịt trộn lẫn với nhau, mơ hồ có thể thấy được cơ thịt thối rữa, hai mắt lớn tới mức khủng bố, âm thanh càng khiến người ta thét gào, ăn táo đi, nhân viên, các anh đừng có hét, tôi nhắc trước rồi đó. Một giây sau, động tác của ma nữ khựng lại, từ góc nhìn của ả, trước mặt không phải là nhóm người bình thường, mà là một phòng toàn quỷ. Lúc này, tất cả đều đang hưng trí vắt chéo hai chân, vẻ mặt không đổi nhìn ả. Ma nữ. Nhiều quỷ vãi, ma nữ ném táo đi, giờ con dao trước mặt rít gào, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa, độc lập tự do hạnh phúc, nhân viên, Dụ Tranh Độ, ma nữ này học giá trị quan chủ nghĩa xã hội tốt ghê. Ma nữ, xã hội chủ nghĩa phù hộ tôi, quản lý rạp chiếu phim cùng nhân viên đều ngơ ngác, nhân viên kinh ngạc nhìn ma nữ giơ dao tự vệ, chỉ ngây ngốc vò đầu nói, ồ, đoạn phim này thay đổi rồi à, Dụ Tranh Độ quay đầu nhìn họ, nói đầy thâm ý. Các người vẫn còn cảm thấy đây là đoạn phim, nhân viên còn chưa kịp phản ứng lại, quản lý đã đổi sắc mặt, sốt sắng nhìn cậu, thử thăm dò hỏi, cậu muốn nói gì? Lúc này giữa phòng truyền tới tiếng la tan nát cõi lòng của Trịnh Diễn, rạp chiếu phim có ma. Có quỷ, khóe miệng Dụ Tranh Độ khẽ giật, nhìn một đám quỷ la phong bao quanh Trịnh Diễn, thật sự cậu rất muốn nói, chú em à, không cần phải như thế đâu, thật sự đấy. Cùng lúc đó, ma nữ trên màn hình cũng hô to, thật sự có quỷ. Cậu ta không nói dối đâu, Dụ Tranh Độ, cuối cùng nhân viên cũng hiểu ra, cậu ta không mạnh miệng được như quản lý, rít gào chạy ra ngoài cửa, có ma thật kìa, thật sự có ma kìa, cửa phòng đột nhiên đóng lại, Dụ Tranh Độ nhìn Thương Khuyết, hiếm khi Thương Khuyết ăn ý cười nhạt với cậu, giải quyết chuyện ở đây đã, Dụ Tranh Độ gật đầu, chuyện thế này tốt nhất không nên làm lớn, nếu để nhân viên chạy ra ngoài kêu gọi thì không biết mấy phòng chiếu bên cạnh sẽ loạn thế nào nữa. Quản lý rạp chiếu phim còn định cứng rắn chống đỡ, thấy cửa đột nhiên đóng lại, phòng tuyến tâm lý rốt cuộc cũng tới cực hạn, la lớn, mấy người là ai? Dụ Tranh Độ lấy danh thiếp đưa cho ông, khẽ mỉm cười, xin chào, đây là phạm vi nghiệp vụ của công ty chúng tôi. Quản lý nhận danh thiếp, vừa liếc nhìn thì nhân viên bên cạnh đã sợ tới mức co quắp nằm trên đất, điên cuồng lắc đầu, làm sao đây, làm sao bây giờ, chúng ta chạy không thoát, Trình Diễn ở giữa phòng cũng không tốt hơn, sếp ơi. Nhanh bắt quỷ, quản lý bị quấy nhiễu như thế khiến đầu ông tê dại, nuốt nước miếng nói, có cần phải chuẩn bị đạo cụ không? Kiếm gỗ đao. Máu chó mực, nhân viên, bây giờ chúng ta còn không ra ngoài được thì làm sao mà chuẩn bị, đừng nóng, chúng tôi là khoa học bắt quỷ, không cần những thứ đó, Dụ Tranh Độ an ủi nói. Quản lý như đánh mất năng lực suy nghĩ, khoa học bắt quỷ là cái gì? Dụ Tranh Độ ung dung đứng lên trước, hất cằm nhìn về phía màn ảnh lớn. Nhàn nhạt nói, bạn ma nữ bên kia, tôi là nhân viên La Phong, cô đã làm trái với điều lệ quản lý của địa phủ. Hiện giờ tôi sẽ bắt cô lại, xin cô lập tức bỏ vũ khí xuống, ông đầu ngồi xổm, ngoan ngoãn phối hợp sẽ được khoan hồng, nhân viên không nhịn được mà mắng, cậu bị điên à, còn nói chuyện đạo lý với quỷ. Cậu nghĩ quỷ sẽ để ý tới cậu sao, cậu ta vừa mới nói xong thì nghe thấy tiếng ma nữ ném dao xuống, ông lấy đầu, mặt nhìn màn hình rồi cúi đầu ngồi xổm. Khóc hu hu nói, tôi chỉ là muốn dọa bọn họ chứ không có hại người, thật mà, nhân viên, quản lý khiếp sợ nhìn màn hình, lại nhìn Dụ Tranh Độ, này, chuyện gì thế vậy, Dụ Tranh Độ mỉm cười, công ty chúng tôi có hợp tác với địa phủ nên ma quỷ khá là tôn kính chúng tôi, quản lý nhìn cậu, ngốc lăng nhìn ma nữ trên màn hình đang run lẩy bẩy, nội tâm thầm nói, tôi thấy ma nữ kia không chỉ là tôn kính đơn giản như mấy người nói phải không, nhân viên ngồi dưới đất càng trợn mắt há mồm. Nước mắt còn chưa kịp rơi, suýt nữa không nói thành tiếng được, thì ra là quỷ còn có thể nghe lời người khác à, Dụ Tranh Độ, công ty chúng tôi có thể, Nhân viên còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý tốt thì việc bắt quỷ đã nhanh chóng kết thúc, chờ vụ tranh độ lấy con số 8 cùng tay ma nữ, bên rạp chiếu phim đã tê liệt tới mức không biết nên bày vẻ mặt gì. Trình diễn ông gương bát quái ở trong ngực, trong lòng vẫn còn sợ hãi, tôi biết đêm khuya sẽ gặp quỷ mà, may là tôi còn mang theo đạo cụ, vụ tranh độ, tôi thấy anh có mang theo cũng có dùng đâu. Trình diễn, sao lại không, cậu không thấy ma nữ kia không dám tới gần tôi sao? Đám quỷ La Phong không nhìn được mà quay đầu nhìn anh, trong lòng cậu thật sự không hiểu tại sao ma nữ không dám tới gần à. Trình diễn cùng nhân viên La Phong tiếp tục xem phim, vụ tranh độ cùng Thương Khuyết áp giải ma nữ, cùng nhân viên rạp chiếu phim tới văn phòng của họ xử lý. Từ sau khi ma nữ đi ra khỏi màn hình, người bên rạp chiếu phim không nhìn thấy ả nữa, nhưng sau đó bọn họ lại biết thêm được kiến thức mới, công nghệ hình ảnh ma quỷ La Phong. Nhân viên nổi lòng tôn kính, thật sự là tuyệt vời. Lúc này quản lý cũng nói thật. Thật ra bọn họ đã sớm thấy đoạn phim khủng bố không được bình thường, tuy bên công ty luôn nói là thiết bị gặp trục trặc nhưng ông đã âm thầm hỏi bên sửa chữa, nói công ty căn bản không điều tra được nguyên nhân gặp trục trặc, hệ thống cũng không có dấu hiệu bị nhiễm virus. Thế nhưng chuyện ma quái mơ mơ hồ hồ lại không thể nói ra ngoài, một khi truyền đi thì có thể gây ra đả kích trí mạng với việc kinh doanh của rạp chiếu phim. Bởi vậy dù công ty có hoài nghi nhưng vẫn ra lệnh quản lý phải khống chế tình hình nên chuyện mới kéo dài tới giờ. Quản lý lau mồ hôi trên trán, thật ra chúng tôi cũng sắp không chịu được, phản hồi của khán giả quá lớn. Vốn dĩ hai ngày nữa tôi chuẩn bị xin công ty dù thế nào đi nữa cũng phải tìm đại sư tới xem, không ngờ là gặp được các cậu, thật sự là quá may mắn. Không cần khách sáo như thế, dụ tranh độ cười nói, chúng tôi cũng thu lệ phí. Quản lý nghẹn lời, nhưng vẫn thức thời cười, tất nhiên rồi, ngày mai tôi sẽ xin với công ty miễn phí phòng bao tối nay của công ty các cậu. Đó cũng không đủ, dụ tranh độ thông dong nói. Sau này tôi sẽ kêu đồng nghiệp phòng tài chính báo giá dịch vụ cho ông. Quản lý lộ vẻ mặt khó khăn, này không báo cáo sớm thì công ty sẽ không phê. Thương Khuyết liếc mắt nhìn ông rồi dời ánh mắt lên người ma nữ, hờ hững mở miệng, vậy quên đi, trả cô ta về. Quản lý biến sắc mặt, nhanh chóng đổi giọng, tôi nhất định sẽ nói với công ty. Song phương đạt được bước đầu hợp tác, dù tranh độ mới bắt đầu thẩm vấn ma nữ. Cậu nhìn ma nữ, không lớn tiếng đe dọa mà chỉ nhàn nhạt nói đi. Tại sao làm trái với quy định đi ra hù người? Ma nữ ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn quản lý, trong giọng nói mang theo sự tức giận, bọn họ hợp tác với bộ phim tệ hại kia tạo rạp chiếu ma, bơm nước cho phòng vé. Bơm nước cho phòng vé là một bí mật được ngầm công khai trong giới điện ảnh, ám chỉ việc báo cáo doanh số giả cho công chúng. Ma nữ vừa nói khiến sắc mặt quản lý không được tốt lắm, dù tranh độ nhớ tới chuyện bộ phim mới bị ế ẩm gần đây, liếc nhìn quản lý. Thì ra rạp chiếu ma là rạp chiếu phim của mấy người à, quản lý không ngờ tới chuyện bị quỷ dọa lại là do rạp chiếu ma, cảm thấy kinh ngạc vô cùng, vô tội nói, công ty chúng tôi có tham gia đầu tư bộ phim này, doanh thu không tốt sẽ khiến công ty tổn thất rất lớn, hơn nữa đây là yêu cầu của công ty, chúng tôi chỉ là nhân viên, không thể nào từ chối được. Ma nữ theo thói quen phát ra tiếng cười lạnh, nếu bọn họ thích làm rạp chiếu ma như thế thì tôi sẽ biến rạp chiếu phim của chúng thành rạp chiếu ma thật sự. Dụ tranh độ gõ bàn một cái, nhắc nhở, chú ý thái độ của cô, đừng lấy bộ dạng đó hù người nữa. Ma nữ vội vã thu hồi nụ cười lạnh, lộ ra nụ cười ngọt ngào nhưng không mất đi sự ngoan ngoãn, tôi biết sai rồi, tập thể rạp chiếu phim mờ mịt. Ma nữ nghe lời tới vậy sao? Mặc dù biết nguyên nhân sự việc xong nhưng dụ tranh độ vẫn cảm khái không thôi, nhìn ma nữ nói, người ta làm rạp chiếu ma cũng không liên quan tới cô chỉ là quỷ mà nổi tinh thần trọng nghĩa làm gì? Ngay cả việc này cũng đi quản, đương nhiên phải quản rồi, ma nữ hừ, thở phì phò nói, bộ phim tệ hại đó là đối thủ của anh tôi đóng chính, diễn viên thảm bại đóng phim rác rưởi, còn muốn dựa vào việc bơm nước phòng vé để cạnh tranh với anh tôi, đương nhiên tôi phải ra mặt cho anh ấy rồi, bên rạp chiếu phim sa mạc lời, dù tranh độ cũng oxy hóa lời, ai mà ngờ được thì ra là ma nữ phẫn nộ vì thần tượng, xét thấy ma nữ chưa tạo thành thương tổn thật sự. Dụ tranh độ dựa theo quy định của La Phong tạm giữ 5 ngày và trừ giá trị thiên ác tương ứng. Sự tình coi như giải quyết xong, đương nhiên việc này không cần cho bên rạp chiếu biết rõ, bọn họ chỉ cần biết ma nữ không xuất hiện nữa, đúng thời gian trả phí là được. Xử lý xong chuyện ma nữ, phim cũng chiếu xong, quản lý vì thể hiện sự ấy nấy mà tạo thẻ hội viên cho Dụ tranh độ và Thương Khuyết. Dụ tranh độ không chối từ, đúng lúc cậu và Thương Khuyết còn định cuối tuần này đi xem phim, coi như bớt chút việc. Dụ tranh độ cùng Thương Khuyết rời khỏi văn phòng, một đoàn quỷ La Phong còn chờ ở bên ngoài. Dụ tranh độ cười nói, chúng ta đâu chung đường đâu, không cần chờ chúng tôi. Lục Linh tê phẩy tay, bộ lần đầu công chiếu bên cạnh cũng mới xong, chúng tôi chờ một lát để miễn đụng phải bọn họ. Dụ Tranh Độ gật đầu, nhìn quanh phát hiện Trịnh Diễn không ở đây, hỏi, Trịnh Diễn đâu? Lục Linh Tê đáp, đi vệ sinh. Lúc này, trong phòng vệ sinh rạp chiếu phim, một cô gái chờ ở ngoài cửa, lo lắng ló đầu nhìn vào nhà vệ sinh nữ gọi bạn mình, A Kiều, cậu nhanh lên đi, người ta về hết rồi. Cô gái tên A Kiều đáp, gấp cái gì, người ta về hết thì chúng ta không cần phải chen thang máy. Cô kia nói, tớ không thích, tớ sợ. A Kiều cười nhạo, cậu còn chưa hết sợ à? Vẻ mặt cô gái kia như đưa đám, chớ sao, ma nữ kia nhét táo vào miệng tớ mà, cậu nhanh lên đi. Cô gái này tên là Anna, chính là một trong mấy người bị đoạn phim ma nữ kinh dị hù dọa trong buổi công chiếu phim đầu tiên. Sau khi chuyện kia xảy ra, nhân viên an ủi động viên cô một lúc rồi đền bù cho cô bằng cách trả tiền vé xem phim. Lại thêm đêm nay là lần đầu chiếu bộ phim cô đợi rất lâu nên cuối cùng cô vẫn kiên trì cùng người chị em tên A Kiều xem tới khi kết thúc. Vốn nghĩ coi xong sẽ cùng về với mọi người nhưng ai ngờ A Kiều đi vệ sinh nên những người khác đã sắp về hết. A Kiều biết chị em nhà mình nhát gan, không đùa cô nữa, đáp, rồi rồi, tớ ra đây. Cô vừa nói xong thì nhà vệ sinh nam bên cạnh truyền tới tiếng xả nước, một chàng trai vội vàng chạy ra bên ngoài, vừa chạy vừa gọi, mấy cậu chờ tôi với, tôi sợ, Anna, sao lá gan người này còn nhỏ hơn cả cô vậy? Vừa nghĩ tới thì thấy trên người người kia có thứ gì đó rớt xuống. Này, anh làm rơi đồ kìa. Anna hô lên nhưng người kia hệt như làn khói chạy mất dép, cô bất đắc dĩ chỉ có thể tiến lên nhặt vật kia, dự định chờ lát nữa giao cho bên rạp chiếu phim nhưng khi cô đi tới thì phát hiện vật kia lại là chuỗi hạt. Anna, chắc không phải vòng tay đâu nhỉ? A Kiều cũng đi ra, liếc thấy thứ trên tay cô thì giật nảy mình, từ khi nào mà cậu bị nhiễm thẩm mỹ của mấy ông trung niên bụng béo vậy, vậy mà là cái vòng chuỗi đeo tay. Anna vội vã xua tay, là của một thanh niên đánh rơi. A Kiều, ồ, đi thôi. Đưa cho rạp chiếu phim, Anna nói, hai người cùng tới quầy phục vụ. Quầy phục vụ đối diện cửa thang máy, A Kiều vừa thấy thang máy dừng ở tầng này thì vội vàng tiến lên nhấn nút, hô lên, Anna, cậu mau đưa đồ đi, tớ giữ thang máy. À ừ, Anna đáp, quay đầu nhìn lại, nói, ây, thang máy đầy người rồi, cậu để họ xuống trước đi, chúng ta đi lượt tiếp theo. A Kiều nhíu mày, cậu nói gì vậy, trong thang máy trống không mà, Anna, không phải, thật sự là đầy người rồi, cậu xem. Mới nói được một nửa, đột nhiên tim cô nhảy lên thình thịch, sắc mặt cũng thay đổi, hoảng sợ nói, A Kiều, cậu giỡn phải không? Ai giỡn với cậu, thật sự là trống mà, A Kiều vừa nói vừa quay đầu nhìn trong thang máy. Trong lúc các cô đang nói chuyện, Khang Tấn ở trong thang máy điên cuồng nhấn nút đóng cửa, cuối cùng trước khi A Kiều quay đầu thành công đóng cửa thang máy lại, tiên, thang máy đi xuống, Anna như sắp khóc tới nơi, chạy tới, thanh âm run run, A Kiều, ban nãy thật sự tớ thấy có người. Chắc là ban nãy tớ nhìn lộn, A Kiều cũng không hiểu gì, lấy vòng tay từ Anna, để tớ đi đưa người ta đi, cậu ở đây chờ thang máy. Anna gật đầu, A Kiều thuận thế nhìn đường xá đông đúc bên ngoài thông qua lớp cửa thủy tinh, cười nói, cậu đừng quá lo lắng, bên ngoài còn nhiều người chờ mà, dọa chết cậu đi. Anna nghe vậy cũng nhìn ra ngoài, nói, bên ngoài nào có người, rõ ràng đi hết rồi đó. A Kiều nói, tại sao không có, còn xếp thành hàng kia. Trên mặt Anna lại lộ ra sợ hãi lần thứ hai, đúng lúc có thanh âm thanh niên vang lên, ấy, đây không phải là chuỗi hạt bồ đề của tôi sao? Một giây sau, Trịnh Diễn lấy vòng tay từ A Kiều, nở nụ cười với hai người, cảm ơn hai cô, tôi còn tưởng là mất rồi. Đúng là của anh ấy, thanh niên này có vẻ ngoài tuấn tú, da dẻ trắng nõn, Anna liếc mắt đã nhận ra. A Kiều vội buông tay, nói, không cần khách sáo. Trịnh Diễn đeo vào rồi lấy ra gương bát quái mini cầm trong tay. Lúc này mới thở ra một hơi, yên tâm rồi, A Kiều cùng Anna yên lặng lui lại, thật đáng sợ, cùng xuống đi, Trịnh Diễn nói, đúng lúc thang máy dừng ở tầng này, Trịnh Diễn nhấn nút, ra hiệu hai cô gái đi vào trước, cảm ơn, Anna đáp, cùng A Kiều đi vào, Trịnh Diễn đi theo sau, tiến vào thang máy, Anna hiếu kỳ hỏi Trịnh Diễn, mới nãy không phải anh gọi bạn anh chờ anh sao? Bạn anh đâu? Chết rồi, Trịnh Diễn đáp, trên mặt vẫn duy trì nụ cười bình tĩnh. Làm như không thấy mấy nhân viên la phòng khác đang ở trong thang máy, kỹ năng diễn xuất không có tí giả trân nào. Anna, cô liếc mắt nhìn A Kiều, đều cho là Trịnh Diễn bị bạn cho leo cây, tức giận nên chửi bậy. Trong lòng Anna vẫn còn hơi sợ, nhìn qua cửa thang máy ngắm đường phố bên ngoài, nhéo A Kiều, cậu xấu quá, biết tớ sợ mà còn gạt tớ bên ngoài có người, thật sự có người, A Kiều nhìn ra ngoài, sau đó, bồ, một tiếng, sao không thấy nữa rồi, ha ha, Trịnh Diễn ở bên cạnh đột nhiên cười to. Đều chết hết đi, bị anh chêm vào như thế, Anna cùng A Kiều lần thứ hai cảm thấy thật, sao thanh niên nhìn cũng đẹp trai lai láng mà sao nói chuyện như người bị hâm dở thế nhỉ? Bị cắt ngang như thế khiến các cô quên đề tài đang nói ban nãy. Một bên khác, quản lý rạp chiếu phim bắt đầu giám sát nhân viên dọn dẹp. Mấy nhân viên ôm hết túi bỗng ngô size lớn với đồ uống trong phòng La Phong bao đi ra, một nhân viên than phiền nói, người bao phòng này bị điên phải không? Ba người thôi mà đặt bỗng ngô toàn phòng, cho dù có tiền cũng đừng ném qua cửa sổ như thế chứ. Người ta muốn xài thế nào thì xài, ít nói thôi, quản lý trách mắng, tiện tay nâng một bịch bỗng ngô bên cạnh lên, bốc một nắm rồi ném vào trong miệng, có thể đặt bao nguyên phòng như thế thì có gì không tốt. Nói còn chưa dứt lời, đột nhiên ông phun hết bỗng ngô ra ngoài, cái quái gì vậy, bỗng ngô này sao lại? Nói được phân nửa, ông đột nhiên nghĩ tới gì đó, vội vàng nuốt hết nửa sau lại, nhân viên nghi hoặc hỏi ông, bỗng ngô bị gì ạ? Không có gì, quản lý bình tĩnh nói, bỗng ngô mềm hết rồi. Để cả đêm đương nhiên mềm rồi, nhân viên còn tưởng có vấn đề gì, nghe vậy thì cười hì hì, tiện tay ném bịch bỗng ngô vào trong túi rác, chú đừng ăn, quản lý từ rồi không nói gì nữa, chỉ yên lặng lấy ly nước chưa bị đem đi uống thử một hớp, sau đó nói, đồ để lâu quá, nhanh vứt hết đi, đừng để người khác lấy ăn, lỡ bị đau bụng là chúng ta đền không nổi đâu, nhân viên cười vui vẻ, không coi là chuyện gì lớn, ai sẽ ăn bỗng ngô với uống coca hết hạn chứ, quản lý không đáp. Chỉ lạnh mặt nhìn chằm chằm bọn họ đề phòng họ ăn vụng. Cùng lúc đó, trong lòng ông suy nghĩ thật nhanh, bỗng ngô với thức uống bên trong phòng này đã bị thay đổi mùi vị tới mức rất nhạt, hoàn toàn không phải bộ dạng ban đầu. Tuy quản lý không xác định được chuyện gì đã xảy ra nhưng kết hợp với chuyện lúc trước, trong lòng ông ít nhiều đã có suy đoán. Rạp chiếu phim này sợ là rất nhiều quỷ tới phá. Tay ông chảy mồ hôi, yên lặng lấy điện thoại ra, dựa theo danh thiếp dụ tranh độ để lại gửi tin nhắn cho cậu. Quản lý, đại sư, có phải các cậu đã sớm biết rạp chiếu phim của chúng tôi xảy ra chuyện ma quái nên đặc biệt tới trấn áp? Quản lý, cảm ơn các cậu rất nhiều. Quản lý, tôi nhất định sẽ báo cáo lại với công ty, tranh thủ hợp tác lâu dài với quý công ty. Dù tranh độ bỗng nhiên nhận được tin nhắn, cậu mờ mịt nhìn Thương Khuyết, quản lý rạp chiếu phim đang nói gì thế? Thương Khuyết liếc đọc tin nhắn, tùy ý nắm tay dù tranh độ, đáp, kệ đi, miễn không thiếu phí dịch vụ là được. Từ dù tranh độ đáp lại, sau đó yên lặng cúi đầu nhìn bàn tay bị Thương Khuyết dắt đi. Thương Khuyết nhìn về phía trước, mặt không thay đổi, không thể lần nào cũng để em chủ động được. Dù tranh độ, từ từ, cuối cùng là cậu chủ động khi nào? Tiểu Quy, thỉnh thoảng tôi cũng phải chủ động, cổ vũ cho em ấy. Tranh độ, cuối tuần, dù tranh độ cùng Thương Khuyết cùng đi xem phim. Lần này không có người khác cũng không có quỷ quấy rối, buổi hẹn hò vô cùng thuận lợi. Trong lúc xem phim, Thương Khuyết vẫn ôm ý niệm, không thể lần nào cũng để đối phương chủ động, nên lần thứ hai nắm tay dụ tranh độ. Xem xong phim, vẻ mặt Thương Khuyết rất vui vẻ, hào phóng mà tán dương, bộ phim này xem được đấy, đúng là khá hay. Dụ tranh độ gật đầu, nhưng đoạn nam chính nhất định phải tự mình đi cứu người thì không được hay cho lắm, loại chủ nghĩa cá nhân như thế dễ khiến người ta nổi nóng ghê. Hả? Thương Khuyết mờ mịt nhìn cậu, có đoạn đó sao? Có mà. Dụ tranh độ im lặng một chút. Chẳng phải lúc sau vì vậy mà nữ chính bị bắt à? Thương Khuyết nghiêm túc suy nghĩ rồi bỏ cuộc, tôi quên rồi. Dù tranh độ cạn lời nhìn hắn, vậy anh nói bộ phim này khá được là chỉ, thì chính là được mà. Thương Khuyết nhìn dù tranh độ, trong mắt không che giấu nổi sự vui vẻ, dáng vẻ cay ngay. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Không sợ chết đứng nói. Bộ phim hay với chuyện tôi không nhớ nội dung có gì mâu thuẫn sao? Không có, dù tranh độ thấy ý cười trong mắt hắn cũng nhìn không được mà cười, anh nói đúng, bộ phim thật sự khá hay. Không đúng, em nhớ rõ nội dung như thế. Thương Khuyết đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cau mày nhìn cậu, lần đầu tiên chúng ta cùng nhau xem phim mà em thật sự nghiêm túc xem phim, dù tranh độ, chứ không thì sao? Dù tranh độ ngay lập tức phủ nhận, nói bậy, tôi làm gì có nghiêm túc xem chứ, tôi cũng quên hết nội dung rồi. Thương Khuyết bị nghẹn. Rốt cuộc mới nhận ra hình như mình bị bại lộ gì đó, hơi mất tự nhiên dời ánh mắt nhìn chỗ khác, ban nãy tôi có nghiêm túc xem phim, suy nghĩ một hồi rồi ngượng ngùng bổ sung, tôi cũng không phải không vui, tôi biết mà. Đôi mắt dụ tranh độ không tự chủ cong lên, vỗ vỗ mu bàn tay hắn, chúng ta đi ăn đi, cậu lấy điện thoại ra, để tôi xem xung quanh đây có quán gì ngon, tôi đã tra qua rồi. Tâm tình Thương Khuyết lại tốt lên, trong trung tâm thương mại này có một nhà hàng nổi tiếng trên mạng, tôi đã đặt bàn trước rồi. Dù tranh độ đang lướt điện thoại thì khựng lại, bỗng dưng nhớ tới lúc cùng Thương Khuyết đi Đế Dương. Lúc đó Thương Khuyết cũng hưng phấn tìm nhà hàng nổi tiếng dẫn cậu cùng đi ăn, khi đó cậu còn tưởng Thương Khuyết chỉ là muốn ăn thử quán nổi tiếng, còn gọi cả Khẩn Na La cùng ăn cơm. chẳng cách lúc đó Thương Khuyết lại trông phiền muộn tới vậy. Được Dụ Tranh Độ cất điện thoại vào túi, cười nói, nghe lời anh, nhà hàng Thương Khuyết chọn quả nhiên thích hợp cho các cặp đôi hẹn hò, đồ ăn thì mùi vị bình thường nhưng được ở chỗ view khá tốt. Cũng may trọng điểm của hai người không phải đặt ở đồ ăn, Thương Khuyết vừa ăn vừa mặc sức tưởng tượng buổi đi chơi lần sau, tôi cảm thấy như hôm nay rất tốt, sau này chúng ta có thể thường xuyên cùng đi chơi như thế này. Dụ Tranh Độ không nhịn được mà cố ý chế nhạo hắn, không phải anh còn đang suy nghĩ sao? Lỡ anh không đồng ý thì sao thường xuyên cùng đi chơi chứ? À, Thương Khuyết hơi do dự, hồi lâu sau đột nhiên nghĩ thông suốt, ngẩng đầu nhìn Dụ Tranh Độ, nếu em sốt ruột như thế thì có thể sớm nói với tôi có thể cho em đáp án sớm hơn. Dụ Tranh Độ, có phải thiên phú của anh sếp chính là trộm đổi khái niệm không nhỉ, sao biến thành cậu không thể chờ đợi rồi? Dụ Tranh Độ mỉm cười, không sao, tôi không vội, ừ, không cần phải gấp. Thương Khuyết ho nhẹ, mặt xoay sang nơi khác, tôi sẽ chờ em mà. Đường nét gò má của Thương Khuyết rất sắc bén, mang theo vẻ lạnh lùng của những người bề trên nhưng lúc hắn nói chuyện giọng điệu lại rất bình tĩnh, tới mức khiến Dụ Tranh Độ cảm thấy ấm áp bất ngờ. Dụ Tranh Độ không chọc hắn nữa, trịnh trọng đáp, được, hai người tiếp tục ăn cơm, tùy ý nói chuyện phiếm. Lúc thường họ toàn bận rộn công tác cùng với giải quyết đủ loại chuyện bất ngờ, chưa từng có được cơ hội như hôm nay, chẳng vì gì cả mà cùng ngồi xuống tán gẫu với nhau. Lúc nói chuyện thế này mới phát hiện thì ra họ đã trải qua nhiều chuyện như thế, càng hiếm thấy hơn là những chuyện bọn họ từng trải đều không phải là chuyện tốt nhưng kết quả lại không tệ. Dụ Tranh Độ bất giác ý thức được tuy cậu thường gặp những tình huống ngoài ý muốn nhưng đã lâu không cảm thấy căng thẳng nữa. Suy nghĩ kỹ mới thấy có lẽ là vì biết Thương Khuyết ở bên cạnh cậu đi. Chẳng biết từ khi nào mà đã hình thành sự tin tưởng vô điều kiện cùng ỷ lại như thế nhưng hiển nhiên là cảm xúc đó được tạo ra sớm hơn cậu nghĩ. Tiểu Thương, Dụ Tranh Độ đột nhiên gọi, Thương Khuyết nhìn sang, Dụ Tranh Độ cười cười, phải chờ tôi đấy, sẽ luôn đợi em. Trên mặt Thương Khuyết hơi cứng nhắc, cố gắng không nở nụ cười phá hoại hình tượng cao lãnh của mình, không chạy đâu. Một bữa cơm ấm áp kết thúc, Dụ Tranh Độ xem thời gian, đang chuẩn bị tính tiền rời đi thì bỗng dưng từ bên cạnh nghe thấy tiếng quen thuộc của một cô gái, ấy, Tranh Độ, thật trùng hợp, cậu cũng ở đây à? Dụ Tranh Độ xoay đầu nhìn lại, là bạn học thời đại học Trương Thanh Thanh. Cô kéo tay một chàng trai, cười hì hì đi tới, đã lâu không gặp cậu, đúng là đã khá lâu rồi. Dụ Tranh Độ đứng dậy chào hỏi, nhìn chàng trai bên cạnh cô, hẹn hò với bạn trai, đúng vậy, mới hẹn hò thôi, là đồng nghiệp của tớ. Trương Thanh Thanh tự nhiên giới thiệu hai người, sau đó nhìn Thương Khuyết, bật thốt lên, à, cậu cũng hẹn hò sao? Chờ nói ra miệng mới ý thức hai người họ đều là nam, công khai trêu chọc không thích hợp lắm. Trương Thanh Thanh vội vàng xin lỗi, thật xin lỗi, tớ đùa thôi. Không sao, Dụ Tranh Độ vung tay, cũng thoải mái mà thừa nhận, đúng là hẹn hò thật. Thương Khuyết vốn đang lo lắng Dụ Tranh Độ bối rối, không ngờ cậu lại thừa nhận như thế, trên mặt hiện lên vẻ cười đắc ý, cùng gật đầu, ừm. Hai người quang minh chính đại như thế khiến Trương Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm, sau đó không nhịn được mà trừng Dụ Tranh Độ. Lúc đó khi mọi người nói chuyện này trong nhóm chat cậu còn chẳng thèm đáp một lời, tớ còn tưởng là tin tức bị sai chứ. Dụ Tranh Độ cười không nói. Có giải thích cũng rắc rối nên không cần phải giải thích nữa. Bạn trai Trương Thanh Thanh lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, thì ra hai người là người yêu sao? Bây giờ còn chưa phải, Thương Khuyết nghiêm túc đáp. Trương Thanh Thanh với bạn trai nghe mà ngu người, Trương Thanh Thanh ngơ ngác hỏi, bây giờ còn chưa phải là sao? Chính là ý trên mặt chữ, Dụ Tranh Độ không tính giải thích quá nhiều với người ngoài, chỉ đáp qua loa, còn chưa chính thức xác định, không tính là người yêu. Trương Thanh Thanh nghe mà cái hiểu cái không nhưng cũng không tiện hỏi quá nhiều. Còn bạn trai cô thì ngốc ngốc xoa đầu nói, à, thì ra không phải là người yêu. Trương Thanh Thanh, thẳng nam giải thích là chí mạng nhất. Hai bên đều tới hẹn hò nên không có tán gẫu quá nhiều. Trương Thanh Thanh cùng bạn trai bắt chuyện mấy câu rồi về bàn của mình. Kết quả vừa đi được mấy bước thì có hai cô gái cách đó không xa xô đẩy nhau hướng tới chỗ bọn Dụ Tranh Độ. Hai anh đẹp trai ơi, xin chào, một cô gái mặt đỏ bừng nhìn Dụ Tranh Độ, có thể nhờ các anh giúp tụi em một chuyện không? Dụ Tranh Độ không hiểu, chuyện gì? Cô gái cùng bạn mình liếc nhìn nhau rồi mới ngượng ngùng mở miệng, là vậy, hôm nay nhà hàng có tổ chức hoạt động chỉ cần cặp người yêu ở trước cửa chụp hình lưu niệm là có thể nhận được ưu đãi giảm giá và có thể tham gia bốc thăm trúng thưởng nên tụi em, nghĩ, Dụ Tranh Độ vừa nghe đã hiểu, từ nhỏ tới lớn cậu đã trải qua đủ kiểu xin làm quen rồi, hai cô gái này chắc muốn cậu với Thương Khuyết giả làm người yêu với các cô đi chụp ảnh chung sau đó tiện thể ác quy chát làm quen, cũng may Dụ Tranh Độ độc thân bằng thực lực hai mươi mấy năm. Trong nháy mắt đã nghĩ xong lý do từ chối, đang định mở miệng thì nghe thấy giọng của Thương Khuyết vang lên, người yêu chụp ảnh có thể nhận thưởng, Cô gái kia thấy hắn có vẻ hứng thú, vẻ ngượng ngùng trên mặt nhất thời bị nụ cười thay thế, đúng vậy, ở ngay đằng trước cửa ấy, vậy chúng ta đi chụp ảnh chung đi. Thương Khuyết kéo tay Dụ Tranh Độ đi về phía cửa, không quên quay đầu nói cảm ơn với hai cô gái, cảm ơn đã nói cho chúng tôi biết. Hai cô gái, Dụ Tranh Độ không còn gì để nói, hay lắm, cậu thì ế nhờ thực lực, Thương Khuyết thì ế nhờ thiên phú, theo góc độ nào đó thì hai người cũng xứng đôi đấy. Trương Thanh Thanh với bạn trai mới đi được hai bước, bạn trai cô hoang mang hỏi, không phải vừa nãy anh ta nói không phải người yêu sao? Tại sao còn tham gia hoạt động người yêu chụp ảnh? Ngày đi làm, Dụ Tranh Độ theo thường lệ tới văn phòng Thương Khuyết dưỡng thai cho Bội Kỳ. Mấy ngày nay tâm trạng của Thương Khuyết khá tốt, cùng cậu ngồi xổm trước ổ trứng ngỗng đọc thơ cho Bội Kỳ, ngỗng ngỗng ngỗng, khúc hạng hướng thiên ca, bạch mao phù lục thủy, hồng chưởng bác thanh ba. Thơ vịnh ngỗng của thi nhân nhà Đường Lạc Tân Vương làm khi mới 3 tuổi, dịch nghĩa sơ lược, ngỗng ngỗng ngỗng, mặt hướng trời xanh, một đám ngỗng vương cao cổ hát vang trời xanh, lông chim như tuyết trắng dập dờn trên mặt nước xanh biếc, đôi chân màu đỏ thoang thoát đạp như mái chèo rẽ sóng. Đọc thơ xong, hắn không khỏi cảm khái, đáng tiếc bể bơi trong thành phố không cho ngỗng vào, nếu không Bội Kỳ nhất định có thể trở thành quán quân bơi lội nhí. Dù Tranh Độ trầm ngâm, giải quán quân đó thì không cần phải cãi rồi, đang nói. Lục Linh Tê tiến vào, nói, sếp, lúc trước anh có nói cho mọi người được nghỉ. Sắp tới ngày đó rồi, tôi tới xác nhận lại có thật là cho nghỉ phải không ạ? Thương Khuyết liếc nhìn Dụ Tranh Độ, ho nhẹ, ừ, chắc chắn, quá tốt rồi, tôi đi nói lại với mọi người. Lục Linh Tê vui vẻ lùi ra ngoài. Lúc này Thương Khuyết mới chuyển hướng sang Dụ Tranh Độ, chậm rãi nói, lúc đó không cần quá long trọng đâu, quan trọng là ở tấm lòng. Dụ Tranh Độ bật cười, ồ, Thương Khuyết khựng lại. Hỏi, có cần tôi chuẩn bị gì không? Dụ Tranh Độ không khỏi hỏi lại, anh muốn chuẩn bị cái gì? Tôi xem các cách tỏ tình ở trên mạng, Thương Khuyết nói, nếu cần thiết thì tôi có thể giúp em chọn địa điểm. Dụ Tranh Độ, sao ngay cả cách tỏ tình mà anh cũng xem giúp tôi vậy? Tôi biết rồi, tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ. Dụ Tranh Độ đỡ trán mỉm cười, tôi đi làm việc đây. Dụ Tranh Độ rời khỏi phòng một lúc lâu mà Thương Khuyết vẫn còn nghiêm túc suy nghĩ địa điểm thích hợp đến khi tiếng tin nhắn uy chát truyền tới cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Thương Khuyết dương mắt nhìn, là điện thoại của Dụ Tranh Độ quên mang đi. Hắn muốn lấy điện thoại để trả lại cho Dụ Tranh Độ nhưng vừa mới cầm trên tay thì trên màn hình nhảy ra mấy cái thông báo. Tần Việt Kiến, mà chuyện của bạn nam thích cậu rốt cuộc là ai vậy? Tần Việt Kiến, cậu thẳng thắn nói với người ta chuyện cậu không thích nam chưa? Tần Việt Kiến, thẳng nam từ chối động tính luyến ái thật khiến người ta lo lắng. Tần Việt Kiến, vẫn là bạn tốt, thật là tội lỗi. Tần Việt Kiến, không thì cậu dứt khoát đi theo người ta đi. Thương Khuyết nhìn mấy tin nhắn, không tự chủ nhớ ra gì đó, trên mặt dần hiện lên vẻ khó tin nổi. Một lát sau, cửa phòng làm việc lần thứ hai bị gõ, Dụ Tranh Độ đi vào, sếp, có phải tôi để quên điện thoại trong phòng anh không? Đúng vậy, Thương Khuyết ngẩng đầu, chỉ di động trên bàn làm việc, trên mặt hiện vẻ mờ mịt, mới nãy Tần Việt Kiến nhắn tin cho em, tôi lỡ đọc rồi. Ồ, không sao, Dụ Tranh Độ nói, sau đó cầm điện thoại lên xem. Thương Khuyết thẫn thờ hỏi, cậu ta nói người bạn nam kia là chỉ tôi sao? Dụ Tranh Độ không ngờ tới chuyện đó vào lúc này lại bị lộ ra, cậu ngẩng đầu nhìn lên thì thấy vẻ mặt của Thương Khuyết tự như không biết dùng biểu cảm gì để đối mặt với cậu. Trong lòng Dụ Tranh Độ bỗng cảm thấy khó chịu, than một tiếng, đúng thế, sắc mặt Thương Khuyết khó có thể dùng lời diễn tả được, lẽ nào là tôi hiểu lầm? Dụ Tranh Độ gật đầu nói, đúng thế, Thương Khuyết, cho nên thực ra em không muốn tỏ tình với tôi. Dụ Tranh Độ dở khóc dở cười, tôi chưa từng nói qua tôi sẽ tỏ tình mà. Thương Khuyết không thốt ra được lời nào, cuối cùng hắn không thể không nhớ lại những chuyện trước kia. Sau đó hắn không thể không thừa nhận, Dụ Tranh Độ thật sự chưa từng nói sẽ tỏ tình với hắn. Những chuyện mà hắn từng tự cho là đúng lập tức có lời giải thích hoàn toàn mới. Mỗi một biểu hiện bên ngoài của Dụ Tranh Độ rồi hình ảnh muốn nói lại thôi của cậu. Tất cả từ ban đầu đã không giống như hắn tưởng tượng. Phát hiện kinh người này khiến Thương Khuyết sợ hãi đến biến sắc, hắn ngẩng đầu nhìn Dụ Tranh Độ. Nhưng mà, Dụ Tranh Độ cũng nhìn hắn. Dịu dàng an ủi hắn, tôi không nghĩ có chuyện gì to tát đâu, sau này tôi đã suy nghĩ kỹ, không sao cả. Thương Khuyết cứng đờ nghiêng đầu đi, cố gắng bày ra vẻ mặt dửng dưng, đúng lúc ngay từ đầu tôi cũng không có ý định đồng ý. Dụ Tranh Độ, nếu không phải dáng vẻ Thương Khuyết miễn cưỡng như thế thì suýt nữa cậu tin thật rồi. Tiểu Quỳ, tôi không có định đồng ý. Quật Cường, Tranh Độ, à thế à. Dụ Tranh Độ yên lặng nhìn Thương Khuyết, bật cười nhưng không biết nên nói gì cho phải. Thương Khuyết nghiêng mặt, nâng cằm, bày ra vẻ tự phụ, kiêu ngạo. Hắn chờ một lúc mà không thấy Dụ Tranh Độ nói chuyện nên không nhìn được mà liếc nhìn Dụ Tranh Độ.